xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 915, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tia sáng tối xuống về sau, một cái nam nhân đi hướng Tống Dạ. Hắn cho Tống Dạ một cây súng lục cùng một cái kính nhìn đêm. Tống Dạ đeo lên kính nhìn đêm, chung quanh tràng cảnh rõ ràng lên. Hắn giơ súng ngắn hướng Bắc Minh bắn một phát súng. Mặc dù ánh mắt nhận lấy trở ngại, nhưng là Bắc Minh đối nguy hiểm cảm giác rất nhạy cảm. Tại Tống Dạ nổ súng trước một giây, hắn dự định di động đến một cái địa phương an toàn. Bởi vì Bắc Minh động, vốn dĩ kia súng hẳn là đánh trúng muốn hại, nhưng lại xuyên thấu Bắc Minh cánh tay. Bắc Minh che cánh tay buồn bực đau đớn một tiếng. Thân hình của hắn thật nhanh, dựa vào trí nhớ của mình, Bắc Minh tìm được một cái xạ kích điểm mù. Mặc dù Tống Dạ dùng ngươi là giảm âm thanh súng ngắn, nhưng là loại này súng ngắn cũng không có khả năng một chút thanh âm cũng không có. Nghe thấy súng vang lên, hội trường loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Tống Dạ cầm súng ngắn, xuyên qua đám người hướng Bắc Minh đi đến. Không đợi Tống Dạ đi qua, hội trường đèn lại sáng lên. Bắc Minh người kịp thời chạy về, đem cầu trì lại nối liền. Tia sáng khôi phục sau đó, Tống Dạ lập tức liền bại lộ. Nhưng là Tống Dạ như cũ không buông tha, đối Bắc Minh bắn liên tục hai phát. Bởi vì Bắc Minh vị trí kia quá tốt rồi, Tống Dạ kia hai phát đều không có bắn trúng. Bắc Minh người bắt đầu phản kích. Tống Dạ một bên tránh một bên hướng Bắc Minh nổ súng. Tựa hồ hôm nay không đem Bắc Minh chơi chết không bỏ qua dường như. Bắc Minh bên trong một cái thủ hạ trốn ở nơi hẻo lánh. Hắn dùng súng nhắm ngay Tống Dạ đầu. Đang định nổ súng, không biết cổ tay đâm qua đến một cái thứ gì. Đau hắn đoạt đều cầm sai lệch. Cố Thiển Vũ cảnh giác nhìn chung quanh. Cầm trong tay của nàng mấy cái ngân châm. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, Cố Thiển Vũ đem Tống Dạ lôi đến một cái góc. Cố Thiển Vũ trừng mắt Tống Dạ, hạ giọng mở miệng, hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi còn cậy mạnh, Tống Dạ không thể tại lưu tại nơi này, đợi tiếp nữa mặc kệ là bị Bắc Minh thủ hạ vây quanh, vẫn là bị cảnh sát bắt lấy. Hắn đều không có quả ngon để ăn. Trông thấy Cố Thiển Vũ ngân châm trong tay, Tống Dạ cười, quả nhiên người xấu ý nghĩ quái. Ngươi cầm mấy cây châm này muốn giết ai? Cố Thiển Vũ, ha ha, nàng chính là dùng cái này mấy cây châm cứu được Tống Dạ một mạng. Vừa rồi nếu không phải nàng, Tống Dạ đầu khẳng định bị người đâm bảo. Cố Thiển Vũ lười nhác cùng Tống Dạ thảo luận chuyện này. Nàng mở miệng, đừng nói nhảm, ngươi đi nhanh lên, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi, ta mang không đi tiểu điềm tảo, ngươi vẫn là không có vấn đề. Tống Dạ hỏi Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ lắc đầu, ngươi chỉ cần có thể cam đoan đem người nhà của ta đưa đến địa phương an toàn, ta có thể tùy thời thoát thân, nàng vẫn là có lòng tin sẽ không để cho Bắc Minh hoài nghi nàng. Thấy Cố Thiển Vũ lời thề son sát, Tống Dạ cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Tốt, vậy ngươi bảo trọng, giúp ta chiếu cố tốt tiểu điềm tảo. Nửa câu đầu câu kia bảo trọng ta có thể làm được. Về phần nửa câu sau để ta bảo vệ ngươi tiểu điềm tảo. Thật có lỗi, ta không có cái kia thời gian dỗi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Hải Tảo là thế giới nữ chính. Chỉ cần chính nàng không tìm đường chết làm cho Bắc Minh, nàng có thể có chuyện gì? Đối cái này thánh mẫu, Cố Thiển Vũ vẫn có chút phản cảm. Tống Dạ cười, hắn xoa nhẹ một cái Cố Thiển Vũ đầu. Tốt a, đùa yếu người bảo vệ tốt chính mình là được. Ta đi, Cố Thiển Vũ, nhìn Tống Dạ rời đi bóng lưng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nói chính mình rất cường đại, nếu quả thật cường đại liền sẽ không bị Bắc Minh chen lấn như vậy đoái. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó hóp lưng lại như mèo rời đi hội trường. Đi ra hội trường về sau, Cố Thiển Vũ tùy tiện tìm một nhà tiệm mì, muốn một bát mì, chờ ăn uống no đủ về sau, nàng mới đón xe trở về Bắc Gia. Cách Trương